Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3889. Chương 3889. Công thành lui thân. Vương Mạc Tá liều mạng, dùng sức tất cả vốn liếng muốn tới gần cửu trưởng lão bên kia cho trợ giúp. Hai người bọn họ đều nhanh muốn ngăn cản không nổi. Nếu như thiếu một cái, vậy liền sẽ chết càng nhanh. Giống bọn hắn cấp số này cao thủ, ai còn có thể không có điểm tuyệt chiêu a? Nhưng là, loại tình huống này, Vương Mạc Tá thế mà ngay cả mình tuyệt chiêu đều không thể thi triển đi ra. Còn chưa bắt đầu liền cảm giác được, thần lực của mình không cách nào dính liền bên trên. Cho dù là muốn thi triển một số cùng loại với thiêu đốt sinh mệnh hoặc là bộc phát bản nguyên chiêu thức đều không được, bởi vì những phương diện này đều đã tại trong năm tháng bị phá hư. Bọn hắn hiện tại nghiêm trọng thiếu thốn chính là những phương diện này đồ vật, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. A, lão bát, ta không cam tâm a. Rốt cục cửu trưởng lão đang phát ra nhân sinh chung cuối cùng một tiếng hét thảm, sau đó bị Tôn Kính Hoành một quyền cho đánh nát. Tôn Kính Hoành công kích vô cùng cương mãnh bá đạo, đã bị vây công đến bất lực ngăn cản cửu trưởng lão, cuối cùng chết ở trong tay hắn. Cửu trưởng lão chết một lần, Vương Mạc Tá tâm liền lạnh một nửa. Bạch Vũ Triết lập tức liền đem âm công cho chuyển rời đến trên người hắn. Kết quả cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hai người thời điểm bọn hắn chịu không được, chỉ còn một người thời điểm, hắn càng thêm chịu không được, rất nhanh liền chết tại đám người trong tay. Chúng ta lập tức rút lui, bọn hắn ngũ trưởng lão hẳn là không bao lâu liền sẽ cảm thấy. Làm hai người này chết một lần, thu thập xong chiến lợi phẩm sau đó, Bạch Vũ Triết vội vàng nói, lập tức đi. Điền Diệu Tổ cũng rất phối hợp, hắn hiện tại đối Bạch Vũ Triết người này là tương đương kính nể. Mặc kệ là tại luyện độc bên trên, vẫn là tại cá nhân chiến đấu lực bên trên, đều để hắn nhận thức đến cái gì mới thật sự là tuyệt thế thiên tài. Một đám bảy người lập tức lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này. Mặc dù bọn hắn thành công đánh giết thập đại trưởng lão bên trong hai vị, nhưng cái này cũng không có để lòng tự tin của hắn bành trướng. Bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão sẽ bị giết, đó là bởi vì Bạch Vũ Triết Tuế Nguyệt để hai người này thực lực mức độ lớn hạ xuống. Đợi chút nữa thập đại trưởng lão bên trong ngũ trưởng lão đuổi tới, hắn không có khả năng đần độn xông vào Tuế Nguyệt kịch độc bên trong đợi một thời gian ngắn trở ra cùng bọn hắn đánh, cho nên bọn hắn cũng căn bản đánh không lại. Lại nói, nơi này vẫn là huyết nguyệt ma giáo địa bàn, chờ đợi thêm nữa, không chỉ ngũ trưởng lão, còn sẽ có càng nhiều cường giả đuổi tới. Tại Bạch Vũ Triết bọn hắn rời đi đại khái 5 phút chi phối, một người trung niên nam tử từ đằng xa nhanh chóng bay tới. Hắn một thân hắc bào, thân hình cao lớn, một mặt dữ tợn, nhìn qua chính là một bộ hung thần ác sát cảm giác. Người này chính là huyết nguyệt ma giáo thập đại trưởng lão bên trong ngũ trưởng lão Hoàng Khâm. Chờ hắn trình diện thời điểm, hiện trường đã chỉ còn lại mấy cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Hắn ngược lại là có thể nhận ra bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão đều ở bên trong. Nguyên bản bát trưởng lão Vương Mạc Tá trụ sở, lúc này màu xám trắng xương độc vẫn không có tán đi. Hắn không dám tùy tiện xông vào. Trước đó cửu trưởng lão cùng hắn liên hệ thời điểm cũng đã nói là Bạch Vũ Triết giết tới. Hắn kịch độc gọi là Tuế Nguyệt, uy lực phi thường đáng sợ. Hai người bọn họ sắp nhịn không được. Hoàng Khâm mặc dù thực lực đem bọn hắn hai người đều mạnh hơn một số, nhưng cũng sẽ không mạnh nhiều lắm, mà lại tính cách của hắn cũng tương đương cẩn thận. Hai người này đã chết rồi, hắn cũng sẽ không đi dùng thân thử độc. Tuế Nguyệt, Bạch Vũ Triết thế mà có thể luyện chế ra đáng sợ như thế kịch độc. Hoàng Khâm sắc mặt âm trầm. Hắn cùng Vương Mạc Tá quan hệ chẳng ra sao cả. Nhưng là loại thời điểm này nhìn thấy đối phương bị giết, tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN